Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, lời thừa thật nhiều. Võ thần mở miệng để cho đầu tiên bò lên ba người nghỉ ngơi. Lam Hiên cùng Tằng Huyền hai người không biết làm thế nào. Chỉ có thể ngay tại chỗ đả tọa khôi phục. Vừa vặn bọn họ phải lấy hơi. Là nỗ lực một tầng cuối cùng lấy tiền chuẩn bị. Liên tục xông lên tiêu hao thật rất lớn. Hai người sắc mặt đều cực kỳ tái nhợt, ngược lại trọng lực mạnh hơn phân, mà là ảo giác càng ngày càng mạnh, nếu không phải là bọn họ lực ý chí cũng không tệ lắm. Thật đúng là sẽ giống những người khác giống nhau, từ trên trời cao té xuống đấu tranh không ngớt, hầu như mất đi hành động lực, cơ bản đều là như vậy, bị ảo giác mê hoặc đều bị võ thần cấp đưa đi, để cho bên ngoài người cứu trị một phen. Hoặc là một cái tát đánh ngất xỉu. Như vậy mới hơi chút dễ chịu điểm. Bọn họ một đường điên cuồng hướng. Đem tất cả lực chú ý đều cấp hấp dẫn tới. Đại đa số người cũng không có chú ý tới phần dưới tình huống. Chờ bọn hắn yên ổn mà ngồi xuống lúc. Phần dưới đã là bị loại bỏ hơn phân nửa. Còn lại chính là mười mấy hướng Lâm Hiên bên này bỏ lên. 100 người. Còn lại chỉ có mười mấy người. Đây chính là nhất đào thải tàn khốc chế. Có hay không có thực lực, từ nơi này là có thể nhìn ra được. Cuối cùng chỉ còn lại mười mấy người. Nhưng luận chân chính tinh anh, vẫn phải là nhìn cuối cùng leo đến Lâm Hiên tầng này. Cũng chính là tầng thứ 5 sẽ có người nào. Lam Hiên bọn họ cũng không có để ý phần dưới tình huống. Chính là đả tọa khôi phục. Một tầng cuối cùng nhất định là khó khăn nhất. Cho nên nhất định phải có sung túc tinh lực mới được. Rốt cục đang tiến hành sau một hồi lâu. Cuối cùng leo lên tầng thứ 5 chỉ còn lại có 2 người. Hơn nữa sớm đã đợi ở phía trên 3 người. Tổng cộng cũng chỉ có 5 người. Đây là tương đối thê lương số lượng. 100 người duy nhất 5 người. Mấu chốt là còn không có chân chính lên đỉnh. Tầng thứ 5 đỉnh phong mới là chân chính đỉnh. Đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người còn lại đây. Mới vừa bò lên 2 người. Bật người liền ngã ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Thở hồng hộc, sắc mặt tương đối tái nhợt. Đi theo nhanh lên ăn vào đan dược đả tọa điều tức. Chúng ta Lam gia có thể có 2 người leo lên tầng thứ 5. Xem ra hay là chúng ta thực lực tương đối mạnh. Lam Khanh Hoa cười cười. Chứng kiến kết quả này hắn cảm thấy rất hài lòng. Năm danh ngạch Lam gia chiếm 2 cái. Cái này đủ để chứng minh Lam gia thực lực. Thật là rất bất phàm. Còn như một người leo lên. Cũng không tại một trong tam đại gia tộc. Mà là một người tầm thường tiểu gia tộc trong. Biểu hiện này thật đúng là để cho bọn họ hãnh diện. Chỉ là bọn hắn chưa từng nghỉ ngơi bao lâu. Võ thần cũng lắc đầu nói ra. Quá kém cỏi. Thật sự là quá kém cỏi. Vốn tưởng rằng leo lên tầng này. Chỉ ít sẽ có 10 người. Hiện tại chỉ có 5 người. Mấy cái chữ này thật sự là quá kém. Nhiều năm qua như vậy các ngươi đến tột cùng là tu luyện thế nào? Khí lực cùng lực ý chí là căn bản một trong. Hai người đều là không được đạt tiêu chuẩn. Võ thần nói không ai dám phản bác. Có vài người trong lòng không khỏi cảm thấy có vài phần khó chịu. Niên kỷ nhỏ như vậy. Lực ý chí cùng khí lực nơi đó có nhiều thời gian như vậy tu luyện. Chỉ là ở tu vi mặt trên cũng không đủ thời gian. Nơi nào còn có dư thừa tinh lực đặt ở những phương diện khác. Tầng này ta cho các ngươi dừng lại. Lý do rất đơn giản. Thần võ đài sở dĩ gọi thần võ đài. Không riêng gì cho các ngươi leo lên. Một điểm khác chính là cho các ngươi luận võ. Võ thần trầm giọng nói. Bởi nhân số cũng không sung túc. Ta dự định để cho một người trong đó miễn đi luận võ. Nói xong hắn vung tay lên. Năm đạo quang mang phụt ra ra. Rơi vào trên người bọn họ. Cuối cùng đúng là tầm thường người tu luyện kia sáng lên. Không cần phải nói đã biết hắn bị miễn đi luận võ. Chờ sẽ ngươi có thể tiếp tục hoàn thành leo lên. Còn lại 4 vị nhất định phải tiến hành một trận tỉ thí. Chỉ định nhân tuyển để ta tới. Võ thần ánh mắt sắc bén nhìn về phía bọn họ. Tất cả mọi người há hốc mồm. Nhất là Lam Khanh Hoa tâm đều nhanh muốn bay xuất hiện. Hy vọng võ thần không muốn chỉ định bọn họ người nhà họ Lam đối chiến. như vậy thì là uổng phí hết xuống một chỗ, tương đối không đáng, chỉ là thật chỉ định không có cách nào hết thảy điều này đây võ thần làm chuẩn. Bọn họ chỉ có thể ở bên cạnh chỉ ngây ngốc nhìn. Ngươi, với hắn đối chiến, võ thần chỉ vào Lâm Hiên cùng Lam Hiên, chợt lại chỉ hướng Tằng Huyền cùng mặt khác cái Lam gia đệ tử. Nói ra, ngươi với hắn đối chiến. Hiện tại ta giải trừ các ngươi hạn chế, cho các ngươi lấy trạng thái mạnh nhất đối chiến. Chứng kiến nơi này, Lam Khanh Hoa rốt cục thở phào, chợt trong mắt lộ ra vài phần điên cuồng đến. Thác gia chủ xem ra trận này đa tạ đa tạ. Các ngươi hỗ trợ mở cửa, thật đúng là khổ cực các ngươi đây. Rất ý tứ minh bạch, hắn sớm đã nhận định Lâm Hiên thất bại. Uẩn đan kỳ tầng 8 chống lại linh đan kỳ 3 tầng. Kết quả này còn dùng thảo luận, nhất là đáp án hạn chế dưới tình huống. Nếu là không cởi mở hạn chế nói, nguyên lực hùng hồn trình độ, thật đúng là không dính nổi bên. Thác Thăng Phong xanh mặt, cái này thật là có chút vướng tay chân. Bọn họ không nghĩ tới cuối cùng võ thần còn chơi như thế một tay. Tiếp tục như vậy thật đúng là thất bại. Bọn họ thác ra không có ai leo đi tới. Hiện tại chỉ có Lâm Hiên có thể leo đến tầng thứ 5. Còn lại đều bị nố cao. Thật không? Chúng ta đây liền mỏi mắt mong chờ đi. Thác Thăng Phong chắc chắn sẽ không chịu phục. Càng sẽ không thừa nhận bản thân thua. Chỉ có thể chờ đợi Lâm Hiên có hay không kỳ tích phát sinh. Tằng gia bên kia nhưng thật ra không thành vấn đề. Tằng Huyền trận này nhất định là thắng định. Đối chiến Lam gia đệ tử chính là tặng. Nếu như rất mạnh nói, sớm liền bỏ lên, hà tất chờ tới bây giờ. Lúc này võ thần nhẹ nhàng điểm một cái. Ở tại bọn hắn hai đội trên thân người khởi động vòng bảo hộ. Giống như ở tại bọn hắn khu vực này trong vạch ra một mảnh luận võ đài. Cho phép bọn họ ở chỗ này sử dụng nguyên lực. Không thể chiến đấu giả thì bại. Hiện tại luận võ bắt đầu. Võ thần tuyên bố luận võ bắt đầu. Nguyên lực giải trừ hạn chế sau. Lam Hiên cảm giác được nguyên lực trong cơ thể nhanh chóng bốc lên đi lên. Lưu chuyển ở mặt ngoài thân thể. Rốt cục khôi phục trước đây cảm giác. Để cho hắn nhịn không được cười to nói. Nguyên lực tiếp xúc phong tỏa. Tiểu tử ngươi trận này thua định. Ngươi giết thiếu chủ. Vậy lần này thiếu chủ thù. Để ta tự mình báo lại. Nói xong linh đan kỳ khí thế cuộn trào mãnh liệt ra. Tựa hồ đang biểu diễn hắn nguyên lực hùng hậu. Hướng Lâm Hiên phô thiên cái địa mà tới. Mới uẩn đan kỳ tầng 8 tu vi. Ta một tay là có thể nghiền chết ngươi. Lam Hiên cười to vài tiếng. Không chút do dự liền xông lại. Cười nói. Đi chết đi cho ta. Đây chính là ngươi giết thiếu chủ của chúng ta đại giới. Ở xông lại đồng thời. Một đạo kim mang lấy càng nhanh chóng trình độ tiến lên. Như sấm đánh vậy trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Hung hăng nghênh hướng Lam Hiên. Tốc độ cực nhanh để cho Lam Hiên đều không phản ứng kịp. Cũng đã nghênh hướng hào quang màu vàng óng này. Để cho hắn nhanh chóng vung trưởng hừ lạnh nói. Không biết sống chết. Vậy mà chủ động công kích. Hắn trở tay xuất ra một trưởng. Linh đan kỳ mênh mông nguyên lực cuộn sạch ra. Thủy nguyên lực hóa thành lam sắc trưởng ấn đụng vào. Ánh sáng màu vàng dễ dàng đi qua cái này lam sắc trưởng ấn. Nặng nề mà một bả đánh về phía Lam Hiên. Kèm theo ầm ầm một tiếng. Lam Hiên thổ huyết bay ngược ra. Đánh về phía bên cạnh rắn chắc vòng bảo hộ. Chấn động toàn thân lại là đi phía trước ngã xuống đi. Mắt thấy là không bỏ dậy nổi. Lời thừa thật nhiều. Lâm Hiên nhẹ nhàng vung lên. Tản mất trong tay kim mang lạnh nhạt nói. Convert by. King Killer. Hết chương.